Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, ta muốn nàng trả giá đắt. Một con kiến hôi tiểu tu, vậy mà nói điều kiện với ta, nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ xoay tay một cái liền bóp chết hắn, nhưng là bây giờ lại không thể, mà Bạch Mạch nói lại cũng là sự thật, người nói đi, Đường Lệ Hoa lạnh lùng nói, nàng. Bạch Mạch vừa chỉ cái kia cô gái áo đen. Cái kia cô gái áo đen sắc mặt lập tức biến đổi. Ta muốn nàng đánh đổi một số thứ. Bạch Mạch hung hăng nói. Hắn cũng không nói muốn nàng mệnh. Như thế có lẽ cái này Đường Lệ Hoa hội khó khăn đồng ý. Hơn nữa một khi đối phương cũng thấy chết không sờn. Có thể liều tiến cái này canh kim điện. Như vậy bản thân sẽ chết ở phía trước. Ngươi, tiền bối. Không nên đáp ứng hắn. Hắn đây là muốn mang. Ngài không đáp ứng hắn. Hắn cũng không dám không đi. Cái kia cô gái áo đen kinh khủng kêu to. Lại không bình tĩnh. Ồn ào. Đường Lệ Hoa một chút cũng không do dự. Nâng lên ngọc thủ. Hướng về kia cái cô gái áo đen nhẹ nhàng vỗ một cái. Chỉ thấy cái kia cô gái áo đen sớm tối nhục thân nát nghĩ. Trong cổ họng phát ra không giống người động tĩnh. Ta đã xem hắn đánh nát mệnh luân, xóa đi tu vi, nếu như đạo hữu từ canh kim điện đi ra, giết nàng không khó, mọi người ở đây, trừ gọi là tiễn đa lão giả bên ngoài, đều một mảnh im lặng, không có một cái nào dám nói chuyện, cường giả, cái này chính là cường giả, tiện tay liền đem đạo thai đỉnh phong tu sĩ phế bỏ đi tu vi. Bạch Mạch cảm giác cái kia thống khổ mà cơ hồ muốn xé rách ánh mắt của hắn hung hăng theo dõi hắn. Bất quá, không quan trọng, đã ngươi muốn hại ta, ta vì cái gì không thể liền ngươi cũng mang theo đâu. Bây giờ cho dù ta sinh cơ khó liệu, chỉ sợ ngươi tu vi cũng dừng ở đây. Hôm nay Bạch Mạch trải qua sinh tử, sớm đã không phải là đã từng mềm yếu nhi đồng, hắn phải kiên cường. Hắn càng phải thu hoạch được sống ở cái này tàn khốc tu chân giới quả cân cùng lực lượng. Hắn phải nhanh hoàn thành tâm trí trưởng thành đến thích ứng cùng khống chế. Bạch Mạch một tay bắt vào hỏa diễm phù lục. Nhanh chân bước vào cái kia canh kim điện. Mọi người nhìn về phía Bạch Mạch bóng lưng. Đều là có một tia không giống nhau cảm giác. Luôn cảm thấy cái này tiểu tu trên người có một loại không nói ra được cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là tại manh sinh, tựa như là đang trưởng thành. Thậm chí ngay cả cái kia âm trì tông Đường Lệ Hoa đều có một tia tâm động. Ngay tại Bạch Mạch sắp bước vào canh kim điện thời điểm bỗng nhiên nói câu nào. Nếu như ngươi có thể qua kiếp nạn này, âm trì tông tâm du bộ phận cho ngươi một hạng tạo hóa. Bạch Mạch cũng không quay đầu lại, kiên nghị nói, ta sẽ không chết, càng sẽ không nhập quý tông. Nói xong người liền biến mất ở canh kim điện bên trong. Ta sẽ không chết. Một tiếng này âm tại mỗi cái trong lòng người gõ một thoáng. Tiếp lấy mọi người cùng nhau nhìn qua canh kim điện. Đại gia chuẩn bị đi. Đường Lệ Hoa là căn bản không nhìn Bạch Mạch lời nói. Chậm rãi nói. Bước vào canh kim điện. Cảnh sắc lại biến. Trong tầm mắt trắng xóa hoàn toàn. Màu trắng vách tường. Màu trắng công trình kiến trúc. Kiến trúc này vật rất là kỳ lạ, giống như là một đám mạch sinh yêu thú, tượng đá nhao nhao tựa đầu vào trong, mà đuôi dính hướng về bên ngoài. Tại kiến trúc này phía dưới còn có vỗ một cái môn, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, cánh cửa đã trải qua phá toái, khắp nơi là màu trắng mảnh kim loại, hiển nhiên là lúc trước có người tiến vào nơi đây, đoán chừng cũng là vì cái này bên trong bảo vật mà đến. Xuyên thấu qua cái này phá toái cổng to vò nhìn đi vào. Đã có một tòa cao chừng trăm trượng chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Đỉnh này tạo thế chân vạc. Cách cổng to vò đều cảm giác được cái kia giống như xuyên thấu thương thiên cùng đại địa cổ điển. Khí tức, trong đó kim nguyên tố nồng nặc tan không ra. Cái này là người phương nào luyện chế đại đỉnh. Vậy mà khổng lồ như vậy. Chẳng lẽ cũng là thượng cổ bảo vật sao? Hoàn chỉnh thượng cổ pháp bảo, nhưng là dùng cái gì trên đỉnh không nhiễm trần thế, như là mới luyện đâu. Bạch Mạch không hiểu, lại nhìn cái kia đỉnh dưới, lại là thành đôi khô cốt, Xem ra ít nhất phơi thây trăm ngàn. Hơn nữa cơ bản cũng đã là lắm cổ lão. Có trở thành cho bụi, có hóa thành đá rán. Cũng có hai cỗ làm mới. Hẳn là bỏ mình không lâu. Cái kia màu trắng sinh vật, đang nhìn hướng đại đỉnh thời điểm. Vậy mà sửng sốt, trong đôi mắt hiện ra khó nói lên lời thần sắc phức tạp. Là bi thương, là hồi ức, là phẫn hận. Bạch Mạch lại không có thời gian quản cái này. Nhập ra tùy tục, hắn mang theo màu trắng kia quái vật, như thiểm điện bước vào cái kia canh kim điện đại đỉnh phía dưới. Không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm. Người theo sát ta, hắn đối với màu trắng kia quái vật một hô. Không chút do dự, giương một tay lên, ba đám hỏa diễm phân ra ba phương hướng. Bắn thẳng đến chiếc đỉnh lớn kia ba cước. Ngọn lửa này phù lục vừa kề sát bên trên bàng bạc đại đỉnh. Lập tức từ cái kia phía trên chiếc đỉnh lớn phát ra một tiếng diệt thế sát khí. Sát khí này to lớn không gì sánh kịp, càng là cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cứng rắn sinh sinh đem cùng sau lưng thông đạo ngăn cách. Ra không được, Bạch Mạch chỉ hướng đại điện bên trong một bên bay vút đi vào. Thế nhưng là thân thể vừa xuống đất, chiếc đỉnh lớn kia bên trong lập tức bay ra một cổ tịch diệt lực lượng lớn nhất. Giờ phút này nếu là chậm, bản thân nhất định phải cùng trước đây thi thể một dạng. Bị cái kia đạo tịch diệt lực lượng lớn nhất hấp thu huyết nhục hồn phách. Khoảng cách trở thành khô cốt. Bạch Mạch không dám thất lễ. Xoát ẩn thân ở hoang nguyệt bên trong. Trong chớp mắt này, một vệt sáng xanh như thiểm điện bay ra. Tại Bạch Mạch cùng trước mặt quái vật nhộn nhạo lên tầng một màn nước gợn sóng. Bạch Mạch lập tức cảm giác được bản thân giống như là ngăn cách đồng dạng. Công kích kia hướng hắn tịch diệt lực lượng lớn nhất. Lập tức liền không mục tiêu công kích. Nhàn rỗi tiêu tán. Ba cái đánh vào cự đỉnh bên trên đại la minh hỏa phù lục. Một khi dán lên, liền diệp diệp lấp lóe. Sinh ra ba đầu hỏa tuyến liền cùng một chỗ. Tiếp lấy hô hô hô. Ở nơi này hai hai tương liên hỏa tuyến bên trên. Lập tức chui ra mấy chục đầu ngọn lửa. Lửa này lưỡi dần dần đem mở rộng, cơ hồ đem trọn cái cự đại bạch đỉnh bao phủ lại. Tính cả thân đỉnh mang bên trong sinh mệnh cùng một chỗ thiêu đốt. Mắt lưới đều là loạn vũ ngọn lửa. Vậy bên ngoài sở hữu tu sĩ tại cảm giác được nhiệt lượng, đồng thời linh thức tảo động, phát hiện ba cái hỏa diễm phù lục đã trải qua kích phát thời điểm, lập tức nhao nhao đứng lên. Hai mắt nở rộ tham lam quang mang, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTFX, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.